nhưng là trên mặt cũng như trước lộ ra cùng Thiên Lệ cùng Chu Hạo đồng dạng vẻ khẩn trương. Tô Nham, nhanh nhanh trở lại, không muốn đưa chết a! Cửu Mệnh Vô Song hét lớn, nàng muốn trực tiếp lao ra ngăn trở, lại bị Cửu Mệnh gia tộc một cái lão vương giả một mực áp chế, không cách nào nhúc nhích, chỉ có lo lắng xuông. Đối với mấy người nhắc nhở cùng kêu to, Tô Nham giống như không nghe thấy, chỉ là từng bước một hướng về tinh hòm quan tài đi đến, trong mắt của hắn, rất là kiên định cùng chấp nhất. Cái này tiểu xúc xanh nhất định là biết rõ tránh khỏi ta Lăng ra bàn tay, tác trực tiếp từ giết, loại này chết kiểu này, thật sự là tiện nghi hắn. Lăng ra một vị lão vương giả cười lạnh nói, Tô Nham loại làm này tại rất nhiều người trong mắt đều cùng chịu chết không thể nghi ngờ, liền tuyệt đại vương giả đều phải chết. Tinh hòm quan tài căn bản chính là một cái tử vong biểu tượng, ai tới gần ai chết, đều không ngoại lệ. Trong nội tâm duy nhất không phải quá lo lắng phải kể tới Tiểu Bạch. Năm đó hắn và Tô Nham tiến vào cửu tuyệt đấy, Tô Nham là có thể chứng kiến một tòa thần bí tiên sơn, đủ để nói rõ Tô Nham thần bí. Lúc này đây, xem Tô Nham như thế trạng thái, Tiểu Bạch muốn nhất định là lại nhìn thấy gì thần bí đồ vật. Hắn và Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài nhất, đối với hắn cũng vô cùng nhất hiểu rõ. Biết rõ Tô Nham cũng không phải hạng người lỗ mãng, mỗi làm ra một sự kiện, nhất định có ý nghĩ của mình. Tô Nham từng bước một tiến về phía trước, càng là tới gần tinh hòm quan tài, trong thức hải tiên văn lại càng là nhảy lên lợi hại. Rất nhanh, Tô Nham liền đi tới 10 trượng phạm vi, hắn không có do dự chút nào, một bước tự bước đi vào. Tất cả mọi người đang chờ xem hắn bạo thể mà vong tràng cảnh, đáng tiếc, bọn hắn thất vọng rồi. Ngay tại Tô Nham bước vào 10 trượng phạm vi lập tức, trong thức hải tiên văn bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Tại hắn bên ngoài thân bên ngoài hình thành một cái vô hình phòng ngự cháo, khiến cho hắn không có cảm nhận được chút nào áp lực. Ba Tô Nham từng bước một tiến về phía trước, bước chân vào năm trượng phạm vi. Cái này phạm vi, đúng là Nam Chiếu tuyệt đại vương giả tử vong địa điểm. Ra ngoài ý định, Tô Nham như trước không có việc gì, mà cái kia tinh hòm quan tài tựa hồ cảm nhận được nào đó triệu hoán. Cái kia che giấu phủ văn lần nữa tóe phát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 463, trưởng quan giết người. Tô Nham nhẹ nhõm đi tới năm trưởng phạm vi. Tất cả mọi người kinh hãi mất đầy đất cái cằm, càng làm cho người giật mình còn ở phía sau. Trước khi Nam Chiếu tuyệt đại vương giả đi đến nơi đây thời điểm, quan tài thủy tinh tự là xuất hiện phù văn. Sau đó cái kia tuyệt đại vương giả tự bảo thể mà vong. Hôm nay, đồng dạng là xuất hiện phù văn, nhưng là Tô Nham lại không xử tình. Chỉ thấy trên mặt của hắn, tràn ngập thư giãn thích ý, cũng không có cảm nhận được chút nào không khỏe. Càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là, hắn vẫn còn từng bước một tiến về phía trước đi. Sao sẽ như thế? Điều này sao có thể đâu này? Hắn sao có thể đủ tới gần quan tài thủy tinh? Tuyệt đại vương giả đều phải chết vong, hắn lại có thể từng bước một tới gần. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trên người hắn đến cùng có bí mật gì? Ta không thể tin được. Hắn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ tới gần quan tài thủy tinh không thành? Rất nhiều người nhanh muốn điên rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn mẹ, đều sẽ không tin tưởng hội có chuyện như vậy. Cái kia Tô Tai Họa rõ ràng chỉ có nhị trọng thiên vương giả tu vi, lại đi vào quan tài thủy tinh năm trượng trong vòng. Nếu như nói đã từng ta không tin trên cái thế giới này có kỳ tích, hôm nay ta tin rồi, Chu Hạo thì thào tự nói. Hàng nhân hòa thượng, thần tượng của ta, ta yêu hắn, chẳng lẽ hắn là tiên nhân chuyển thế ư? Nam Chiếu lão hoàng chủ đỉnh đầu cổ đăng, cũng lộ ra khiếp sở thần sắc, làm một cái thánh nhân, đã thật lâu không có vì mỗi chuyện giật mình đã qua. Tô Nham bộ pháp rất có quy luật, từng bước một đi về phía trước, không hề trở ngại, quan tài thủy tinh phía trên phù văn nhảy lên càng ngày càng kịch liệt rồi. Cuối cùng vậy mà tách ra thần dị sắc thái đi ra. Đây là phù văn lần thứ nhất xuất hiện sắc thái. Còn có hai trượng, hắn thật có thể đủ tiếp sờ quan tài thủy tinh ấy ư? Cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Không ai có thể bình tĩnh rồi. Tô Nham biểu hiện vượt quá tất cả mọi người lý giải phạm vi. Cuối cùng nhất, Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tô Nham đi qua cuối cùng hai trượng, đi vào quan tài thủy tinh phụ cận, ánh mắt của hắn rơi vào tinh trong quan bộ tiên thi phía trên, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tiên thi, huống chi đem cái kia tuyệt đại dung nhan thu hết vào mắt, mặc dù dùng tâm tính của hắn, cũng nhịn không được nửa cảm xúc phập phồng. Tiên táng, nguyên lai đây mới thực sự là tiên táng, Tô Nham cười nhạt, hắn chậm rãi nhắc tới bàn tay, hướng về kia quan tài thủy tinh theo như đi, quan tài thủy tinh không biết đa trọng sức nặng, Tô Nham cũng không cho là mình có thể khiêng, hắn chỉ là vô ý thức động tác. 3. Ngay tại bàn tay của hắn đụng chạm đến quan tài thủy tinh thời điểm, từ cổ chí kim bất động quan tài thủy tinh vậy mà kịch liệt sáng ngời động, Tô Nham cũng không có đụng phải quan tài thủy tinh cắn trả, bởi vì ở đằng kia va chạm vào quan tài thủy tinh cái kia lập tức, hai chủng phù văn đã hoàn toàn liên tiếp lại với nhau. Quan tài thủy tinh xúc tu lạnh như băng, lại phi thường vầng sáng, nói không rõ là loại nào chất liệu luyện chế mà thành, ánh mắt của hắn đã rơi vào tiên thi phía trên, muốn xem ra cái gì, lại không thu hoạch được gì. Tiên thi quá an tĩnh, đây là một cái tử vong vô tận tuế nguyệt tiên nhân. Trời ạ, hắn vậy mà đụng chạm đến quan tài thủy tinh, mọi người nhao nhao kinh hô. Cái này tiểu xúc xanh, hắn sao có thể đủ tiếp sờ quan tài thủy tinh, điều này sao có thể, không sao, quan tài thủy tinh trầm trọng vô cùng, đại thánh đều không thể dung chuyển. Hắn cũng chỉ là nhìn xem, lăng ra người nguyên một đám trong mắt sắp phun ra lửa. Bọn hắn một lòng muốn đưa Tô Nham vào chỗ chết, thật không ngờ Tô Nham vậy mà thật sự tiếp xúc đến quan tài thủy tinh. Mà giờ khắc này Tô Nham nhưng lại cảm xúc bành trướng, khó có thể áp chế kích động trong lòng, bởi vì tiên văn tương liên nguyên nhân, hắn bây giờ lại có một loại cùng quan tài thủy tinh tuy hai mà một cảm giác. Cùng lúc đó, một cái lớn mật lại ý nghĩ tà ác xông chạy lên não. Hơn nữa, ở đây nghĩ cách một khi xuất hiện, sẽ thấy cũng khó có thể xóa đi. Ta nếu là có thể đủ dung chuyển cái này quan tài thủy tinh, ỷ vào quan tài thủy tinh sát nhập lăng ra, ai có thể đủ ngăn cản ta? Tô Nham trong nội tâm triệt để kích động rồi. Nếu như quan tài thủy tinh thật có thể đủ bị chính mình khống chế, đại sát tứ phương, ai có thể đủ ngăn cản chính mình, tuyệt đại vương giả đều phải chết. Đại thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghĩ tới đây, Tô Nham ở đâu còn có thể chần chờ, hắn dứt khoát thân thể khom xuống, một tay chế chủ quan tài thủy tinh cuối cùng, muốn đem hắn khiêng. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Đại thánh đều không thể dung chuyển quan tài thủy tinh, hắn lại muốn đem hắn khiêng, thật sự là không biết lượng sức. Hắn cho là mình là ai a? Quá không biết trời cao đất rộng rồi. Thực cho là mình có thể tiếp xúc quan tài thủy tinh tự không gì làm không được sao. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Vô số cười nhạo thanh âm. Đáng tiếc, thanh âm của bọn hắn chỉ phát ra một nửa tựu triệt để mở to hai mắt nhìn. Nguyên một đám trong mắt sắp tuôn ra đến. Bởi vì vì bọn hắn thấy được không muốn nhất chứng kiến một màn. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng. Đem cực lớn quan tài thủy tinh trực tiếp kháng. Hắn một tay đỉnh lấy quan tài thủy tinh, uy phong lẫm lẫm. Giờ phút này, tại Tô Nham trong cảm giác, quan tài thủy tinh chừng ngàn cân, nhưng lại không có đạt tới cái loại này không cách nào dung chuyển tình trạng. Tô Nham biết rõ, đây nhất định là bởi vì phù văn nguyên nhân, mới khiến cho hắn chỉ đã nhận lấy ngàn cân sức nặng. Quan tài thủy tinh bản thân sức nặng, có lẽ xa xa không chỉ không sai, nếu không... Như thế nào lại khiến cho một cái lão hoàng chủ đều chùn bước? Tô Nham nâng lên lại để cho người sợ hãi như hồ quan tài thủy tinh, đưa tới một mảnh xôn xao, không người không động dung, loại này tràng cảnh thì không cách nào tưởng tượng đấy. Đông, Tô Nham vừa sải bước ra, phát ra nặng nề tiếng vang, hắn khiêng quan tài thủy tinh, vậy mà hướng về đám người đi tới. Mẹ, cái tên điên này muốn làm gì, tên đáng chết. Nếu là hắn khiêng cái đồ chơi này giết qua đến, ai có thể đủ ngăn cản, chúng ta đều phải chết. Hắn đã tại cửu âm tuyệt địa lừa được khắp thiên hạ một lần, hiện tại vừa muốn vũng hố lần thứ hai ư, có người kinh hãi, nhất là những cái kia cùng Tô Nham có cửu oán thế lực lớn, nhanh muốn điên rồi. Không có người sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến cố, lập tức lâm vào một mảnh bối rối. Thùng thùng, Tô Nham mới mặc kệ những này, hắn từng bước một bước ra. mỗi một cước đều đạp hư không run rẩy, hướng về đám người mà đến. Các ngươi ngàn vạn không muốn bước vào ta 10 trượng trong phạm vi. Tô Nham thanh âm cùng một thời gian truyền vào Thiên Lệ bọn người trong lỗ tai. Hạ Thu Tiêu đang ở Hạ gia bên trong, nghe thế nhắc nhở về sau nhịn không được nhếch miệng. Dùng hắn đối với Tô Nham rất hiểu rõ, cái thằng này nhất định là muốn đại khai sát giới rồi. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng nhắc nhở Hạ gia người, ngàn vạn không thể tiến vào Tô Nham 10 trượng phạm vi bên ngoài, đó là hẳn phải chết phạm vi. Tuyệt đại vương giả đều không thể đào thoát quan tài thủy tinh uy thế. Cái tên điên này, Chu Hạo nhịn không được nói. Bất quá khóe miệng của hắn lại bay lên một tia âm hiểm cười. A-di-đà Phật, lỗi A, hàng nhân hòa thượng làm bộ từ bi. Dùng mấy người đối với Tô Nham rất hiểu rõ, như thế nào nhìn không ra đối phương muốn làm gì. Thùng thùng, Tô Nham mỗi một cước cũng như cùng chống trận tại mọi người trong nội tâm vang lên. Thiếu chút nữa chấn vỡ tâm linh của bọn hắn, rồi đột nhiên, Tô Nham tốc độ biến nhanh đi một tí, hắn khiêng trầm trọng quan tài thủy tinh, trực tiếp hướng về Lăng gia trận doanh mà đi, sát khí trùng thiên. Tiểu xúc xanh ngươi muốn làm gì? Lăng gia người lập tức hoảng loạn rồi, đại thánh quát chói tai. Ta muốn làm gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Tô Nham cười lạnh, hắn truy ảnh bộ bước ra, như thiểm điện vọt tới. Hắn giơ cao lên quan tài thủy tinh, trực tiếp đập phá xuống dưới. Mẹ, cái tên điên này, a! Trong lúc nhất thời, Lăng gia trận doanh bên trong người ngã ngửa đổ, quan tài thủy tinh nện xuống dưới, lập tức nhấc lên một mảnh huyết vụ. Quan tài thủy tinh bản thân lực uy hiếp quá cường đại, không nói trước cái kia không cách nào tưởng tượng sức nặng, căn bản không ai có thể tiến vào quan tài thủy tinh 10 trượng phạm vi trong vòng. Đầy tớ nhỏ ngươi dám, một cái bát trọng thiên lão vương giả hét lớn, trong tay hắn xuất hiện tuyệt thế vương giả chi binh, hướng về Tô Nham chém tới. Lão cẩu, trước chém ngươi, Tô Nham sát khí trùng thiên, vô tình ra tay, hắn ôm đồm qua quan tài thủy tinh, đánh tới hướng cái kia lão vương giả. Lão vương giả kinh hãi, cuống quýt muốn trốn vào hư không mà trốn, nhưng mà, nơi này là một cái đặc biệt không gian. Dị thường chắc chắn, hắn căn bản không cách nào đem chi xé rách. Phanh, quan tài thủy tinh nện đi qua, vương giả chi binh ầm ầm vỡ vụn, lão vương giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị áp trở thành bột mịn. Tô Nham đại khai sát giới, không người không sợ hãi, Lăng gia đầu tiên đã gặp phải không cách nào tưởng tượng tổn thất. Huyết vụ tung bay, Tô Nham trưởng quan giết người, mạnh mẽ đâm tới, không cách nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người phải chết, gần kề ba cái thời gian hô hấp, Lăng gia tựu chết rồi trên trăm đệ tử hạch tâm, còn có 5-6 cái thánh đồ, lão vương giả cũng chết mất 2 cái. Loại này tổn thất, mặc dù đối với một cái cổ xưa gia tộc, cũng là khó có thể tưởng tượng đấy. Hắn có quan tài thủy tinh nơi tay, cơ hồ là vô địch a, mọi người hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái vô cùng hung tàn đích nhân vật, liều lĩnh xung phong liều chết. Cuối cùng, Tô Nham dứt khoát ôm quan tài thủy tinh mà đi, phẩm là rơi vào quan tài thủy tinh 10 trượng phạm vi, không một may mắn thoát khỏi, không ai có thể ngăn cản. Cái này căn bản là một hồi đơn phương đồ sát, Tô Nham tốc độ cực nhanh, bị hắn giết ra một đầu đường máu, cuối cùng nhất thẳng hướng động thiên phủ trận doanh. Tô tai họa đánh tới rồi. Đây là một đầu tuyệt thế đại ma vương, có người kinh hô, lại khó có thể cải biến kết cục. Tô Nham thoáng cái xông vào động thiên phủ trận doanh bên trong, hắn đi tới chỗ nào, ở đâu tựu là tử vong khu vực, tai nạn ở trên diễn lấy, đồ sát tại tiếp tục, chẳng diện triệt để rối loạn. Tất cả mọi người nhanh chóng phân tán, động thiên phủ tuyệt đại vương giả hét lớn, bọn hắn không e ngại Tô Nham, nhưng là quan tài thủy tinh uy thế lại không người thuê đơn. Mẹ! Không chỉ điểm lão tử bên này, có người chứng kiến Lăng gia cùng động thiên phủ người hướng về cạnh mình bay tới, lập tức bị hù hồn bất phụ thể. Giờ phút này, đối với tất cả mọi người mà nói, Lăng gia cùng động thiên phủ người tự là ôn dịch, mỗi người đều muốn đứng xa mà trông. Lão thất phu, ngày đó chính là ngươi cái thứ nhất đối với lão tử ra tay, để mạng lại, Tô Nham hóa thân một đời sát thần. Dơ quan tài thủy tinh hướng về động thiên phủ cái kia tuyệt đại vương giả nện tới. Ngày đó Tê Phượng lĩnh bên ngoài,

Động Thiên Phủ phủ chủ đánh ra thánh quang, cuối cùng nhất chui vào tiên thi trong cơ thể. Cho bản tôn chết đi, Động Thiên Phủ phủ chủ giận dữ. Hắn toàn lực ra tay, muốn đem Tô Nham lay phục. Hắn đánh ra một đạo màu đen cầu, như một treo thiên hà, đánh hướng Tô Nham. Tô Nham cùng quan tài thủy tinh khí tức tương liên, tuy không hề sợ, thậm chí cảm thủ không đến mãnh liệt thánh uy. Hắn chỉ thấy một treo như thiên hà giống như cầu đánh xuống dưới, trực tiếp một nhảy dựng lên, đối mặt một đại thánh. Thủ đoạn của hắn đều là rác rưởi, chỉ có quan tài thủy tinh có thể ngăn cản. Oanh! Quan tài thủy tinh không biết có đa trọng, nện ở cái kia một đảo kiều trên xà nhà, trực tiếp đem chi nát bấy. Sau đó, Tô Nham thần uy không giảm, vậy mà ỷ vào quan tài thủy tinh hướng về Động Thiên Phủ phủ chủ phóng đi. Bị hắn giết khí khôn cùng, xem ra chuẩn bị muốn chém giết một thánh nhân. Trời ạ, người này thật sự đã điên cuồng đến loại tình trạng này ấy ư, muốn chém giết đại thánh. Lá gan của hắn đến cùng có bao nhiêu, dùng nhị trọng thiên vương giả tu vi đối chiến một thánh nhân, mặc kệ kết cục như thế nào, cũng mặc kệ dựa lấy cái gì, một trận chiến này qua đi, hắn chắc chắn danh dương thiên hạ, còn đây là đệ nhất thiên hạ hung mãnh chi nhân, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, chém dụng đại thánh nửa cái mạng Tô Nham hung tàn đã triệt để rung động tất cả mọi người. Cục diện như vậy, chưa từng có xuất hiện qua. Mọi người tin tưởng, mặc dù là tại thượng cổ thời đại, cũng không có khả năng xuất hiện một cái nhị trọng thiên vương giả đối chiến đại thánh tràng cảnh. Ngày nay, lại thật sự xuất hiện. Cái kia tuyệt thế cuồng nhân, chính giơ cao lên khổng lồ quan tài chủ động xuất kích. Đúng vậy, tự là chủ động xuất kích. Xem ra, muốn đem Động Thiên Phủ phủ chủ giết đi mới cam tâm. Hung uy ngập trời, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng bá đạo khí tức. Một trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, đều muốn ghi vào sử sách, vì vô số hậu nhân kể ra. Thật sự là một cái tên điên cuồng, hạ ra một vị lão vương giả nhịn không được giây lát, chốc lát, cùng đại thánh chính diện đối kháng. Chỉ cần phần này phách lực, cũng đủ để lại để cho vô số người tâm gãy. Hắn như yên tĩnh, như muôn đời bàn thạch, hắn như điên cuồng, cái kia chính là đệ nhất thiên hạ điên cuồng chi nhân, mặc dù là đem thiên cho chọc một cái lỗ thủng, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hạ Thu Tiêu cười nhà, cùng Tô Nham tiếp xúc lâu như vậy, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này huynh đệ. Người này không phải vật trong ao, Thu Tiêu, ngươi có thể hảo hảo tới kết giao, Hạ gia lão vương giả nói. Lục tổ gia, ta cùng Tô Nham đã là sinh tử huynh đệ. Phần nhân tình này nghĩ bên trong, cũng không có chút nào gia tộc lợi ích thành phần. Mặc dù gia tộc để cho ta đối với hắn đứng xa mà trông, hắn đồng dạng là ta Hạ Thu Tiêu huynh đệ. Hạ Thu Tiêu nói rất chân thành, trong lòng của hắn đã sớm đem Tô Nham trở thành sinh tử huynh đệ. Tuyệt đối không là vì gia tộc lợi ích mới đi kết giao cùng Tô Nham. Năm đó hắn tại Tam U Chi Địa cùng Tô Nham kết giao thời điểm, Tô Nham vẫn chỉ là một cái huyền vũ cảnh con tôm nhỏ. Căn bản chưa nói tới cái gì gia tộc lợi ích.